Chiến thần bất bại, chương 3594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả long bào trên người cũng đã xuất hiện một lỗ thủng lớn. Lúc này Tian nào còn uy thế đế vương nữa. Cả người đã vô cùng nhếch nhác, cả người đều dính máu. Suýt nữa đã bị Tiêu Chính Văn lấy đi nửa cái mạng. Còn không ra tay à, Tian quay đầu lại nhìn Holland. Ánh mắt như hiện lên ý cầu xin. Ông ta cứ nghĩ chỉ cần một mình ông ta cũng đủ để đưa Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Không cần hợp sức với Holland, nhưng lại bị hiện thực và đôm đốp vào mặt. Lúc này Holland đợi đã lâu cuối cùng cũng phát ra đòn tấn công. Chỉ thấy quanh người Holland xuất hiện ánh sáng màu vàng. Khí tức đế vương chỉ thuộc về hoàng tộc đó cuồn cuộn dâng lên như biển. Holland cũng nhìn ra sự khác biệt của Tiêu Chính Văn trong những đòn tấn công vừa rồi. Lúc này ông ta đang thiêu đốt thân thể của mình để khí tức đế vương trong cơ thể được kích phát hoàn toàn. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không khỏi cau mày khi đối mặt với đòn tấn công không lường trước hậu quả của Holland. Tiêu Chính Văn không thể tránh một đòn này của ông ta. Vì phía sau Tiêu Chính Văn là thủ đô của Hoa Quốc. Chỉ cần không thể đỡ được đòn này của Holland thì thủ đô Hoa Quốc phía sau Tiêu Chính Văn sẽ biến thành núi xác và biển máu. Mà đòn tấn công mà Holland không tiếc thiêu đốt sinh mạng của mình khủng khiếp đến mức nào. Nếu là người bình thường e là còn chưa đụng vào khí tức đế vương đó đã bị khí tức mạnh mẽ làm cho tan chảy mất rồi. Tiêu Chính Văn, cậu chết đi. Holland bỗng hét lên một tiếng. Khí tức mạnh mẽ bao chặt lấy Tiêu Chính Văn. Thú vị đấy. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn khí tức đế vương xung quanh. Khẽ gật đầu. Nói thật thì Holland mạnh hơn những người khác trong gia tộc Aizen Zoro rất nhiều. Thực ra cụ thể mà nói, cái gọi là khí tức đế vương cũng là một loài khí tức của rồng. Nhưng loại khí tức của rồng này chỉ đế vương trong giới thế tục mới có. Vì vậy, khí tức đế vương trong người con cháu hoàng tộc sẽ ngày càng yếu đi. Vì huyết mạch sẽ ngày càng loãng. Cho nên, hoàng tộc thường không kết hôn với những thế gia khác. Mà chỉ kết hôn trong hoàng tộc, mục đích là để giữ càng nhiều khí tức đế vương. Mà trong người Tiêu Chính Văn có 3 trái tim rồng, đồng nghĩa với việc được long tộc công nhận. Nói cách khác, khí tức đế vương trên người Tiêu Chính Văn còn mạnh hơn rất nhiều. Trước đòn tấn công mạnh mẽ của Holland, Tiêu Chính Văn chỉ phất nhẹ tay. Trong tích tắc, Holland đã bị khí tức đế vương của chính mình phản lại. Tiêu Chính Văn, cậu cũng là hoàng tộc. Holland không tin nổi vào mắt mình. Trong nháy mắt, khí chất đế vương đáng lẽ phải tấn công Tiêu Chính Văn. Nhưng lại phản về phía chính mình. Lời giải thích duy nhất cho điều này chính là trên người Tiêu Chính Văn cũng có khí chất đế vương. Hơn nữa còn cường hãn hơn ông ta rất nhiều. Cách chương.